phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 593, chiến tướng Liễu. Chỉ Thiên cùng Lê Minh thấy thế, tưởng muốn giúp Chiến La Vân, thế nhưng là tướng Liễu thả ra thần uy, mặc dù bị La Vân cho ngăn lại, nhưng vẫn là trấn nhiếp hai người, để bọn hắn khó có thể điều động thể nội linh lực. Phóng thích pháp thuật, thần thông, không chỉ có là bọn họ, đội khảo sát khoa học trong đám người, phản ứng cùng tốc độ, cũng bởi vì tướng Liễu thần uy ảnh hưởng, mà giảm bớt đi nhiều. La Vân tự nhiên là đã nhận ra điểm này, hắn đang thúc dục động kiếm khí đồng thời, phóng xuất ra theo Hạng Vũ nơi đó mượn tới thần thông kỹ năng lấy một chọi mười. Cái này thần thông kỹ năng không chỉ có thể tăng lên La Vân thực lực, đồng thời còn có thể để cho đồng đội thu hoạch được chính diện bắp, làm thực lực lớn biên độ tăng lên. Nhận được lấy một chọi mười, bắp ra trì Chỉ Thiên cùng Lê Minh, xông phá tướng Liễu thần uy áp chế, có thể thi triển ra từng người sở trường, hiệp trợ La Vân tác chiến. Chỉ Thiên thủ dương lên, pháp bảo của hắn tỳ bà lập tức biến lớn, bị hắn ôm vào trong ngực, mười ngón kích động, một mảnh sục sôi chiến khúc truyền ra, tại trong động đá vôi vang vọng, nghe được chiến khúc thanh người, không chỉ có đấu trí, dũng khí tăng lên trên diện rộng, thậm chí tại trên thực lực, cũng thu được một ít tăng thêm hiệu quả, mà xem như địch quân tướng Liễu, lại là bị này tỳ bà chiến khúc nhiễu phiền lòng ý loạn. Cũng chính là thực lực của nó đủ mạnh, nếu không tỳ bà chiến khúc không chỉ có thể nhiễu loạn tinh thần của nó, còn có thể giảm xuống nó chiến ý, thậm chí là suy yếu lực chiến đấu của nó. Tại Chỉ Thiên tế ra thần thông của mình cùng pháp bảo về sau, Lê Minh cũng không cam chịu rớt lại phía sau, tay vừa lộn, một cái linh lung bảo tháp xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Theo hắn linh lực thôi động, linh lung bảo tháp lượn vòng bay đến giữa không trung, đáy tháp phóng xuất ra từng sợi kim quang, đúng là mang theo cực mạnh thôn phệ chi lực, muốn đem tường liễu phun ra ngọn lửa bừng bừng cùng nọc độc thu nhập đến này linh lung bảo tháp trong. Đáng tiếc chính là Lê Minh linh lung bảo tháp, mặc dù là tiền nhiệm thần linh truyền thừa bảo bối, hơn nữa linh lực phần lớn giữ, nhưng hắn thực lực bản thân không đủ, không cách nào phát huy ra linh lung bảo tháp toàn bộ uy lực. Cho nên cái này linh lung bảo tháp chỉ là hấp thu một số nhỏ ngọn lửa bừng bừng cùng nọc độc, không có thể đem tướng Liễu phun ra ra những vật này toàn bộ đặt vào đến bảo tháp bên trong. Dù vậy, cái này linh lung bảo tháp cũng là tương đương lợi hại. Phải biết, tướng Liễu thế nhưng là dùng đến thần linh cấp thực lực hung thú. Nó phun ra ra ngọn lửa bừng bừng cùng nọc độc, phổ thông người tu hành cùng pháp bảo, đừng nói là thôn phệ, chính là dính vào một chút, đều sẽ bị hao tổn, phá hư. Không nghĩ tới hắn có, cư nhiên là thác tháp thiên vương truyền thừa. Một bên Chỉ Thiên, khi nhìn đến Lê Minh tế ra linh lung bảo tháp về sau, trong lòng thầm nghĩ, hai người mặc dù đều là đang làm quan phủ hiệu lực, nhưng không phải một cái hệ thống, chỉ biết là tu vi của đối phương đại khái đến cái nào cấp bậc, lại không rõ ràng đối phương là cái gì truyền thừa. Nói đến, hai người ngược lại là rất có duyên. Chỉ Thiên truyền thừa là tại Phật, đạo hai nhà trong, đều có Chỉ Quốc Thiên Vương, tại 20 chư thiên trong xếp hạng ngày thứ tư vương, mà Lê Minh truyền thừa thác tháp thiên vương, tại Phật gia trong được xưng Tỳ Sa Môn Thiên Vương, đồng dạng tại 20 chư thiên trong chỉ là xếp hạng tại Chỉ Quốc Thiên Vương trước đó, vì ngày thứ ba vương. Cùng lúc đó, Lê Minh thấy linh lung bảo tháp không cách nào toàn bộ hút vào rơi tướng Liễu phun ra ra ngọn lửa bừng ngực cùng nọc độc, lập tức thay đổi chiến pháp, biến hút vì để theo linh lung bảo tháp bên trong lập tức xông ra vô số yêu quỷ, bay nhào hướng về phía tướng Liễu. Những này yêu quỷ là Lê Minh trước kia thu nhập linh lung bảo tháp trong, đi qua bảo tháp luyện hóa, trở thành trong tháp thế giới bên trong một bộ phận, cũng tương tự trở thành Lê Minh thủ hạ, cung cấp hắn phá rỡ thúc đẩy. Đáng tiếc, những này yêu quỷ đã có thể bị Lê Minh hút vào bảo tháp, thực lực đều là không bằng hắn, càng không bằng tướng Liễu. Đối mặt với phô thiên cái địa đánh tới yêu quỷ, tướng Liễu thậm chí cũng không có đụng tới thần thông phép thuật. Chỉ là mở ra 9 cái miệng rắn, dùng sức khẽ hấp, những cái kia khí thế hung hung yêu quỷ liền bị nó ăn tươi nuốt sống bình thường, toàn bộ bị nó nuốt vào đến trong bụng. Cái gì? Lê Minh quá sợ hãi, làm sao cũng không nghĩ tới linh lung bảo tháp trong thu phục yêu quỷ thế mà như vậy tùy tiện liền bị tướng Liễu tiêu diệt. Hơn nữa nhìn tướng Liễu dáng vẻ tựa hồ còn không có ăn no. Không đợi Lê Minh tái xuất chiêu, tướng Liễu 9 cái miệng rắn cùng nhau mở ra, phun ra một cỗ gió tanh. Chỉ thiên tỳ bà pháp bảo bị thổi chặt đứt dây cung, mà bản thân hắn cũng bị thổi bay ra hơn 100 mét xa. Lê Minh linh lung bảo tháp bị thổi không thấy bóng dáng. Hắn thì bị thổi tới trên vách đá nặng nề đụng một cái, hơi kém không có bị quanh thân xương cốt đều cho chẩn bệnh. Đến nỗi đội khảo sát khoa học trong những người khác cũng bị cỗ này gió tanh thổi bay, thổi lật, sống chết không rõ. Đây chính là thần linh thực lực sao? Chính là thật là đáng sợ. Mặc dù những người này tại mấy ngày nay đều cùng La Vân ở cùng một chỗ, nhưng bởi vì La Vân là bạn không phải địch, đồng thời thu liễm thực lực, cho nên bọn họ đối với thần linh thực lực rốt cuộc là mạnh bao nhiêu, nhiều đáng sợ, một chút khái niệm đều không có. Cho dù là Lê Minh, Chỉ Thiên chờ giải rác mấy cái trải qua trước đó New York thành sự kiện người, cũng bởi vì lúc trước không có chỉ thấy Asmodeus, cho nên chỉ cảm thấy nhận lấy thần uy áp bách, vẫn chưa trực quan cảm nhận được thần linh cường đại. Cho đến giờ phút này, bọn họ mới có tương đối rõ ràng nhận biết. Tại thần linh trước mặt, bọn họ tựa như là một đám tay trói gà không chặt đứa bé. Dốc hết toàn lực cũng không có khả năng làm bị thương thần linh mảy may. Bất quá, mục đích của bọn hắn cũng không phải là làm bị thương tướng Liễu, mà là vì La Vân cung cấp phụ trợ, sáng tạo cơ hội. Từ điểm đó xem, bọn họ là thành công. Bởi vì hóa thành một mảnh kiếm quang La Vân, thừa dịp tướng Liễu trùng lấy Chỉ Thiên, Lê Minh nổi lên thời cơ, đã bay đến trước mặt của nó. Trong tay nại hà sắt vung lên, mang theo sắc bén, bành trướng kiếm khí, bịch một chút, chặt đứt tướng Liễu 2 cái đầu, mà tướng Liễu 1 cái khác đầu rắn, cũng cắn trúng La Vân. Nhưng mà, hai bên thế công đều không thể đủ làm bị thương đối phương. Tướng Liễu trên cổ lập tức mọc ra 2 viên mới đầu rắn, mà La Vân thì là dựa vào A Xin Kim Cương thần thông, xinh xinh chống đỡ sắc bén rắn răng, không có bị thương, bị chém xuống đầu rắn, không có đánh mất sức chiến đấu, đúng là trống rỗng bay lên, như phi đầu hàng bình thường, bay nhào hướng về phía La Vân. Không hề nghi ngờ, nếu là không thể trực tiếp đánh chết tướng Liễu, chỉ là chặt đứt nó mấy khỏa đầu, không những không thể trọng thương nó, ngược lại sẽ còn để nó chiến lực mạnh lên. La Vân không có bởi vì có A Xin thần thông gia trì, liền tiếp tục gắng gượng chống đỡ. Trời mới biết những này biến thành phi đầu hàng đầu rắn, có gì đó cổ quái, cẩn thận là hơn. Hắn phi hành trốn tránh bay tới đầu rắn, cũng ở trong lòng suy tư nói, trong truyền thuyết, Đại Vũ là chém xuống tướng Liễu 9 khỏa đầu mới đưa nó cho đánh chết. Xem ra, này 9 khỏa đầu còn không thể từng cái chém, đến trong cùng một lúc chém xuống, nếu không, đầu của nó đem càng chém càng nhiều, biến càng ngày càng khó quấn. muốn đồng thời chém xuống tướng Liễu chín khỏa đầu, cũng không dễ dàng, nhưng cũng không phải không có cách nào. Chỉ là, trước tiên cần phải tướng Liễu thực lực, cho suy yếu một ít mới được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.